Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 915, bia đá thăng cấp. Một đám người cấp tốc xông vào thần kính thành trong phủ thành chủ. Đi theo Hoàng Nhĩ trưởng lão tiếp tục hướng nội viện đi đến. Không đầy 3 phút, một đám người bồi tiếp Hoàng Nhĩ trưởng lão đứng tại nội viện thành thị trước đại điện. Chủ nhân, xin ngài mang theo tiểu tỳ hưu bọn họ cùng ta đi vào trung a. Hắn những người không liên quan thì ở ngoài cửa chờ. Hoàng Nhĩ trưởng lão nói ra. Được, Lý Minh tranh thủ thời gian gật đầu. Lại nhìn gặp trưởng lão vung tay lên. Tỳ hưu cùng băng dao vội vàng đem nó theo trên ghế bành nâng đỡ. Hai người nắm lấy nó cánh tay. Đưa nó nâng đi hướng cửa chính. Lý Minh cũng tranh thủ thời gian mang theo ma nữ cùng hai vị đại thúc, cùng địa tinh đại sư, nhanh chân đi hướng cửa đại điện. Hắn các người chơi chỉ có thể chờ đợi đến cửa chính vị trí. Trơ mắt nhìn lấy Lý Minh cùng một đám NPC đi hướng trước đại điện. Ông, đại môn mở ra, mấy người cấp tốc tiến vào đại điện về sau. Cẩn trọng cửa lớn lần nữa đóng chặt. Đột nhiên, trong đại điện quang mang lấp lóe, nguyên bản đen nhánh trong điện, thoáng cái đèn đuốc sáng trưng, để tất cả người chơi ở bên ngoài nhìn ngạc nhiên không thôi. Bên trong đang làm gì? Hoàng Nhĩ trưởng lão vì cái gì không để cho chúng ta đi vào? Phạm Hoa không hiểu hỏi, có thể là cái gì trọng yếu nghi thức a? Hắn là nơi này chủ nhân, khẳng định phải đi vào chung. Ta không có chờ ở bên ngoài kết quả liền có thể. Phó Tử Yên cười nói. Ai nha, Yên mỹ nữ hiện tại liền có một chút ta chị dâu phong phạm. Phạm Hoa ha ha cười nói. Nói cái gì đó, Phó Tử Yên nhất thời một mặt đỏ bừng. Lúc này rộng rãi trong đại điện, vô số trên trụ đá bỗng nhiên sáng lên từng chiếc đèn thủy tinh ánh sáng. Đem chọn cái đại điện chiếu rọi giống như ban ngày. Mà Lý Minh trước người đại điện cuối cùng, một tòa đài cao phía trên thình lình treo một chương to lớn bảng hiệu Chấn Thiên Cung, ba chữ to lóng lánh chói mắt kim quang. Chấn Thiên Ấn, Chấn Thiên Cung. Lý Minh nhìn một trận hiếu kỳ, phát hiện Hoàng Nhĩ trưởng lão tại tỳ hưu cùng băng giao trợ giúp phía dưới tiếp tục tiến lên, nhanh chóng hướng về đài cao đi đến. Mà trên đài cao, một cái vóc người khôi ngô cự hình chiến sĩ pho tượng, vừa vặn cũng là bá vương điện hạ bộ dáng. Vị này bá vương điện hạ sớm đã bị thánh nữ an bài ở chỗ này đảm nhiệm thủ thành thần tướng. Không có tình huống đặc biệt lời nói, hắn bình thường sẽ không tùy ý xuất hiện. Theo mọi người tới gần thần đài, pho tượng phía trên hắc quang lóe lên, một cái uy vũ chiến sĩ bóng người trong nháy mắt xuất hiện. Tay cầm trường kích đứng tại bậc thang đỉnh đầu, cảnh giác nhìn lấy mọi người. Bất quá khi hắn nhìn đến Lý Minh xuất hiện lúc, liền tranh thủ thời gian quỳ một chân trên đất, cung kính cúi đầu hành lễ. Thần tướng mời thủ hộ cửa điện, đừng cho bất luận cái gì tiến vào. Hoàng Nhĩ trưởng lão ra lệnh. Cái này, bá vương nhìn một chút Lý Minh, cũng không có lập tức lĩnh mệnh, dựa theo trưởng lão nói làm đi. Lý Minh gật gật đầu, kính tuân chủ nhân mệnh lệnh. Bá vương lập tức đứng dậy, nhanh chân lao xuống đài cao, tiến về cửa đại điện trấn thủ. Chủ nhân, cái này thủ hộ thần tượng cũng không tệ lắm, cũng là thực lực thấp điểm, một hồi lão phu giúp hắn tăng lên một chút lực lượng. Hoàng Nhĩ trưởng lão vừa cười vừa nói, trưởng lão, ngài tới nơi này đến cùng có kế hoạch gì? Lý Minh hiếu kỳ hỏi, chủ nhân mời an tâm chớ vội, một hồi ngài liền biết. Hoàng Nhĩ trưởng lão ra hiệu hai người dơ lên nó đi đến thần đài. Cự đại thần tướng pho tượng đằng sau, thần đài trung tâm, một tòa màu đen bia đá đứng sừng sững ở đó. Bọn họ đi qua đi vào trước tấm bia đá mới. Hoàng Nhĩ trưởng lão để bên người hai người đem chính mình để dưới đất, cung kính nhìn lấy tấm bia đá này. Trên tấm bia đá chỉ có dựng thẳng hướng một hàng chữ lớn. Thần tộc Trấn Thiên, đem linh mạch mang lên. Hoàng Nhĩ trưởng lão đầu tiên là cung kính đối bia đá được ba cái đại lễ. Sau đó cúi đầu nói ra, tay nâng lấy hai khối linh mạch ma nữ cùng địa tinh đại sư. Tranh thủ thời gian đi vào trước người hắn, đem linh mạch bày đặt trên mặt đất. Chủ nhân, đến đón lấy liền muốn nhìn ngài. Hoàng Nhĩ trưởng lão nói ra, ta cần muốn làm thế nào? Lý Minh không hiểu hỏi, rất đơn giản, dùng ngài thành chủ quyền lợi mở ra thành thị bia đá. Cũng đem khối này lớn nhất đại linh mạch huyết hậu để đặt ở phía trên bia đá. Hết thảy liền có thể thuận lợi hoàn thành. Hoàng Nhĩ trưởng lão nói ra, cứ như vậy à, Lý Minh đi lên trước, xuất ra Trấn Thiên Ấn mở ra quản lý giao diện. Tại thành chủ đại điện trấn thành bia đá tuyển hạng bên trong, quả nhiên có một cái có thể tăng lên ký hiệu thình lình xuất hiện. Hắn kinh ngạc nhìn một chút Hoàng Nhĩ trưởng lão, lập tức minh bạch khẳng định là trưởng lão đối thành thị bia đá tiến hành cái gì cải biến. Bây giờ mới có thể tiến hành bia đá thăng cấp, thế nhưng là bia đá thăng cấp cũng không có nghĩa là thành thị có thể xây dựng thêm. Hắn hiếu kỳ lựa chọn tăng lên, trước mắt lập tức nhảy ra một cái bia đá giao diện. Đinh, hệ thống, tôn kính thần ấn chủ nhân, xin hỏi phải chăng tiếp tục đối với ngài thành thị bia đá tiến hành cường hóa? Xác định, Lý Minh lập tức lựa chọn, trên tấm bia đá quang mang lóe lên, nguyên bản hình vuông trên tấm bia đá, bỗng nhiên quang mang lóe lên, thêm ra hình vuông nền móng. Đinh, hệ thống, chúc mừng thần ấn chủ nhân, ngài thần kính không gian thành thị bia đá chính thức thăng cấp. Xin hỏi ngài cần đối với nó giao phó như thế nào lực lượng? Theo tin tức nhắc nhở nhảy ra, hình vuông nền móng phía trên cũng hiện ra một cái màu đen khung vuông. Tựa hồ có thể để vào cái gì đạo cụ đồng dạng. Hắn lập tức xoay người. Nhìn trên mặt đất lóe ra ánh sáng màu xanh biếc hai khối thủy tinh. Đem ngón tay cấp tốc duỗi vào trong miệng nhẹ nhàng khẽ cắn. Lấy thêm ra tới sự, trên đầu ngón tay đã xuất hiện một hồng sắc huyết châu. Hắn vội vàng đem huyết châu rơi vào lớn nhất đại linh mạch phía trên. Theo huyết châu tiếp xúc đến linh mạch trong nháy mắt, lộng lẫy lục sắc quang mang nhất thời chói mắt rực rỡ. Cả khối linh mạch tựa như là mở điện đồng dạng, một đoàn ánh sáng màu xanh biếc đem trọn khối linh mạch đoàn đoàn bao khỏa. Chủ nhân, vội vàng đem linh mạch để vào bia đá không gian. Hoàng Nhĩ trưởng lão hưng phấn nói ra, làm nhiều chuyện như vậy, chính là vì chờ đợi giờ khắc này. Minh bạch, Lý Minh lập tức ôm lấy thủy tinh thạch, trực tiếp để đặt ở trước mắt giao diện bia đá nền móng khung vuông bên trong. Đinh, thanh thúy thanh âm bỗng nhiên vang lên, trước mắt cự đại thạch bia đỉnh đầu, một khối treo lơ lửng giữa trời trôi nổi lộng lẫy ánh sáng màu lam thình lình xuất hiện. Linh mạch tinh thạch tại ánh sáng màu lam bọc vào huyền không xoay tròn lấy. Một cái lóe sáng cự hình xanh biếc vòng sáng, thoáng cái hướng về bốn phía nhanh chóng lan tràn ra. To lớn lập lòe vòng sáng xông qua thành chủ đại điện, xuyên qua đứng ở phía ngoài nhóm lớn các người chơi thân thể, tiếp tục hướng về nơi xa không ngừng khuếch tán. Cái này đạo to lớn xanh biếc vòng sáng lan tràn qua chỉnh tòa thành thị, thậm chí xuyên qua thành lâu, một mực kéo dài đến ngoài thành mấy cây số trong sương mù trắng, lúc này mới ổn định lại. Tựa như là một cái to lớn xanh biếc vòng sáng đem trọn cái thần kính thành bao hàm bên trong. Theo ngoài thành xanh biếc vòng sáng phạm vi bên trong xương trắng dần dần tiêu tán. Có vẻ như thần kính thành tại dã ngoại phạm vi cũng thoáng cái tăng lớn không ít. Toàn bộ nội thành nhất thời điểm sáng màu xanh lục bay múa đầy trời. Cực giống nhóm lớn xanh biếc đom đóm khắp nơi bay múa. Tràng cảnh dị thường lộng lẫy, mà lúc này, không chỉ có các người chơi cùng nhau nhìn ngốc, liền bên trong đại điện tất cả đám NPC, trên mặt cũng cùng nhau xuất hiện kinh hỉ nụ cười. ta lực lượng giống như ngay tại tự động khôi phục. Tòa thành thị này thần lực cũng đang nhanh chóng tăng lên. Linh Thạch kinh hỉ nói ra, như thế thuần hậu thần lực, linh giới bên trong cơ hồ chưa từng thấy, thần lô sơn động cũng không có cường đại như vậy thần lực. Ngàn năm cổ hoè càng là kích động vạn phần, canh giữ ở cửa đại điện đảm nhiệm cảnh giới bá vương điện hạ, cũng không nhịn được trừng to mắt, cảm giác mình lực lượng chính đang nhanh chóng lên nhanh. Càng làm cho Lý Minh kinh ngạc là, bên cạnh hắn ngồi dưới đất Hoàng Nhĩ trưởng lão, thế mà thoáng cái đứng dậy, có vẻ như thương thế hắn trong nháy mắt khôi phục bình thường. Đinh, hệ thống tin tức tại trước mắt hắn nhảy ra, càng là nhìn hắn hai mắt tỏa ánh sáng, kinh hỉ ngốc tại chỗ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?